tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 087. Lợi hại bao nhiêu? Hạ, Phan An không có thời gian lại vì An Bình cùng Bình Bình làm quá nhiều chuyện rồi. Hai người bọn họ hiện tại cũng có thể như là thiếu niên bình thường thiếu nữ như vậy. Vì tương lai của chính mình phấn đấu, mà không phải dựa vào cha mẹ. Hai người này khởi điểm đều so với những người còn lại mạnh quá nhiều. Nếu là không còn Phan An sau này đặc thù chăm sóc liền đi không nổi đường lời nói. Như vậy chỉ có thể chứng minh Phan An giáo dục rất thất bại. Máy bay trực tiếp hạ xuống ở Yến Kinh một cái nào đó nhà nghỉ tầng cao nhất bãi hạ cánh. Ở phi hành khí đã bắt đầu phổ cập Yến Kinh, bãi hạ cánh loại này thiết trí nhiều vô số. Mới vừa xuống phi cơ, một cái ăn mặc màu trắng chế phục nữ tính liền cấp tốc cùng Phan An nói rằng: "Phan tiên sinh, hoan nghênh ngài, ta là ngài trợ thủ Trung Hiểu, đã thấy rất nhiều kỳ quái tóc cùng con mắt nữ nhân. Tình cờ gặp một cái tóc đen đôi mắt đẹp màu trắng tròng trắng mắt nữ xinh xinh đẹp. Vẫn là cảm giác rất tốt." Phan An gật đầu nói: "Xin chào, thời kỳ này phiền phức ngươi rồi. Trước mang ta đi nơi ở nhìn một chút." "Tốt, mời đi theo ta." Trung Hiểu cấp tốc tiến vào trạng thái công tác. Vì có thể thuận lợi hoàn thành lần này tiếp đón, nàng nhưng là tìm đọc trước rất nhiều tư liệu cùng video. Cùng với từ mỗi cái các tiền bối trong miêu tả nỗ lực tăng lên chính mình. Chỉ cần lần này công tác thuận lợi hoàn thành, để Phan An hài lòng, như vậy nàng sau này liền không cần làm tiếp những khác. Chỉ là một phần lý lịch, một cái này chiêu đãi quá Phan An nhãn mác. Liền có thể làm cho nàng Nguyệt Nguyệt đều lĩnh trên một phần trợ cấp. Chuyên môn tính, tính đặc thù, chuyên môn chiêu đãi Phan An chiêu đãi viên. Trừ phi là Phan An sau này mười mấy năm không đến Yến Kinh rồi. Không phải vậy lần sau y nguyên là Trung Hiểu đến tiếp đón. Hoặc là vì hậu bối giảng giải chiêu đãi Phan An lúc phải chú ý hạng mục công việc. Nói chung, này không chỉ là một phần công tác cùng tiền thưởng chuyện đơn giản như vậy. Càng là một loại vinh quang. Bởi vì xuất phát từ bảo mật, Trung Hiểu ngày hôm nay làm cái gì, người trong nhà cũng không biết. Nhưng Trung Hiểu rất rõ ràng người nhà sau khi biết sẽ vì chính mình tự hào. Phan An cùng sau lưng Trung Hiểu đồng thời đi xuống. Cái này nhà nghỉ là đã sớm tạo tốt thiết trí. Đặc biệt là ở Phan An chút thời gian trước bảo là muốn tới trong này sau. Khắp nơi đều đang chuẩn bị, sớm giới nghiêm, sớm huấn luyện, sớm quét tước cùng sắp xếp cùng cải biến. Ngày hôm nay, toàn thành phố cấm bay, toàn thành phố mái nhà đều kiểm tra một lần, không cho phép xuất hiện ảnh hưởng diện mạo thành phố đồ vật. Phan An cùng người bình thường không giống nhau. Có tài nguyên cùng kỹ thuật sức mạnh cường đáng sợ. Hắn cư ở nơi nào, đối nơi nào sẽ to lớn ảnh hưởng. Trung Hải vì lưu lại Phan An, nhưng là dùng không ít kinh. Sợ nhất chính là Phan An dọn nhà đến nơi khác, nơi ở rất xa hoa. Phan An những năm này vị trí, vẫn luôn là lấy xa hoa xưng. Ở thế giới các quốc gia lữ hành thời điểm, đều quen thuộc ở tại chỗ tốt nhất. Đơn giản điểm nói, chính là tỉnh phiền phức. Phan tiên sinh, ngài đối với nơi này hài lòng không? Nếu như cảm thấy không thích hợp, còn lại chọn dự bị nơi ở. Trung Hiểu mang theo Phan An đi đến nơi ở. Xoay người nhìn Phan An, chờ đợi Phan An trả lời. Phan An tùy ý ngồi xuống ghế. Tạm thời trước như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một chút liền đi ra ngoài đi dạo. Đến thời điểm ngươi theo, cũng có cái bàn giao. Đúng, Trung Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Phan An lại như là trong tin đồn tốt như vậy nói chuyện. Cũng có một loại để người làm chi nghiêng đổ đặc thù mị lực. Bình Bình nhìn Trung Hiểu thái độ. Nàng nhận thức bên trong nữ trợ thủ nữ thư ký. Chính là thiên nữ loại kia so sánh tùy ý tính cách. Cho nên nhìn thấy Trung Hiểu thái độ sau, liền đối Phan An dùng trần thuật ngữ khí nói rằng, phụ thân đại nhân, ngài bất luận là đi nơi nào, đều có thể chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh cùng chiêu đãi. Phan An không thèm để ý trình độ như thế này lời nói, giải thích nói, có một số việc ngươi cũng hẳn phải biết, rất nhiều thành thị đều mời ta trước đi du lịch tham quan cùng du ngoạn. Trong đó bao quát Yến Kinh, ngươi vẫn không có quen thuộc ta chịu đến chăm sóc, chỉ có thể nói ngươi còn chưa xong giải đến phụ thân ngươi chân chính sức ảnh hưởng. Bình Bình, hiếu kỳ nhìn Phan An, Nguyệt nghe tường tận, Phan An cũng cho rằng tất yếu để con cái biết sức ảnh hưởng của mình. Giải thích nói, các ngươi chỗ nhận thức bên trong ta, quá nửa là ở trên thế giới sức ảnh hưởng. Những kia tương tự anh hùng cùng người cứu vớt loại hình nghe đồn, để cho các ngươi không có chính xác biết được giá trị của ta. Phan An mở ra hai tay, nói đơn giản một chút, ta đúng chỗ ảnh hưởng cũng không phải nhìn ta có cái gì thành tựu, cũng không phải nhìn ta trước đây lấy ra thứ gì, mà là nhìn ta còn có thể lấy ra cái gì. An Bình nhíu mày, ba, làm cái gì vậy ý tứ? Phan An càng thêm tỉ mỉ nói đơn giản, tỉ như ta ngày hôm nay lấy ra xe đạp kỹ thuật, ngày mai có lẽ liền có thể lấy ra xe điện kỹ thuật, thậm chí ô tô, xe lửa, trôi nổi đoàn tàu, thậm chí là dịch chuyển không gian giao thông đạo cụ. Ta cung cấp những kỹ thuật kia cùng đạo cụ, đều đã trở thành quá khứ của ta, tỉ như máy nhắn tin, Little Smart, Nokia cùng smartphone phân biệt. Ta lấy ra một hạng kỹ thuật, thế giới cùng địa phương liền cần tiêu tốn thời gian 10 năm đi tiêu hóa, đi thành lập, đẩy ra rộng rãi cùng tăng lên. Mà tốc độ tiến bộ của ta đây, lấy tháng làm đơn vị, đều quá dài rồi, ta có thể không ngừng vượt qua chính mình, mà thế giới theo không kịp tốc độ của ta. Sự ảnh hưởng này đối với địa phương tới nói, chính là ta cải thiện cuộc sống của ta tình hình thời điểm, sẽ giao cho địa phương dẫn trước với quá khứ kỹ thuật. Một loại sẽ làm những kia mới vừa thành lập máy nhắn tin cùng Little Smart thành thị khoa học kỹ thuật hệ thống tan vỡ kỹ thuật, ta có thể lấy ra để sản nghiệp thăng cấp kỹ thuật cùng hệ thống, mà ta không ngừng đổi mới tốc độ, cao hơn nhiều xã hội này nhu cầu, mà ta có thể thúc đẩy một chỗ trong thời gian ngắn nhất trở thành mới phát nơi, cũng có thể làm cho cái trước mới phát nơi sản phẩm cùng ưu thế chuyển hóa thành quá khứ. Liền là đơn giản như vậy lại chuyện khó mà tin nổi. Thế giới này không cần tiến bộ quá nhanh kỹ thuật, không cần thế giới như thế kia theo không kịp hắn tiết tấu người. Không phải thế giới cần Phan An, là Phan An liền như vậy tồn tại thế giới này. Thế giới cùng nhân loại đối với Phan An nhu cầu đã hạ thấp, chỉ hy vọng Phan An không muốn lại tiến bộ mức độ rồi. Các nhà tư bản không hy vọng Phan An lấy thêm ra lật đổ hiện nay nhất lưu khoa học kỹ thuật sản phẩm mới phát kỹ thuật. Lần trước sản nghiệp thăng cấp có thể còn chưa từng có 10 năm. Mọi người theo không kịp rồi. Sản nghiệp thăng cấp một lần liền được rồi. Không cần mỗi ngày thăng cấp. Mỗi ngày thăng cấp, ai cũng không chịu được. Cơ khí bố trí lịch, công nhân một lần nữa học tập, hiện hữu tổ chức sức mạnh gây dựng lại, những này cũng có thể làm, nhưng không thể theo Phan An tiết tấu đi. Như vậy mọi người đều là bị Phan An kéo trên đất tiến lên, bởi vì như vậy đã không thể nói là theo vào rồi, mà là bị xe lửa kéo bay về phía trước. Hắn lấy ra không phải một cái sản phẩm, cũng không phải một cái hạng mục, là để trước nỗ lực toàn bộ thay đổi với nước chảy kiểu mới hệ thống. Hiện tại Phan An chỉ cần yên tĩnh chơi vui liền được rồi. Hắn hiện tại lấy ra đồ vật, cũng đã đủ những người còn lại chạy bộ tiến lên 100 năm rồi. An Bình cùng Bình Bình vào lúc này mới chính thức ý thức được Phan An sức ảnh hưởng. Ý thức được cha mình vì sao lại có nhiều như vậy fan. Vì sao lại đi tới chỗ nào đều có người trịnh trọng chiêu đãi. Hắn lợi hại, để người vừa yêu vừa hận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,